Bác sĩ nguy hiểm, chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Dung Lâm năm nay 87 tuổi, hắn cả một đời dâng hiến cho việc chữa bệnh, dưới gối không có con cái, sau khi bạn già ra đi thì càng không vướng víu. Vùi đầu vào công việc chữa bệnh, cuộc đời của hắn không có quá nhiều khen ngợi cùng vinh dự, không nhận được quá nhiều khen ngợi, nhưng lại cứu được rất nhiều người. Người làm việc y học thế hệ trước chính là như vậy, không tiếng tăm gì, âm thầm tạo phúc một phương. Tỉnh nhị viện chính là được phòng lão tiên sinh dẫn đầu, mang theo một nhóm lão bác sĩ xây dựng lên, trải qua 50 năm sóng gió, sừng sững tại phía bắc thị trấn An Dương, trở thành bệnh viện hạng 3 có một ít danh hiệu ở thị trấn An Dương. Thế nhưng chính là một lão nhân như vậy, sau khi về hưu vẫn yên lặng tại cương vị, kiên trì mỗi thứ tư đến khám bệnh, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Năm ngoái, sau khi lão bị nhồi máu não, bắt đầu tiến vào viện dưỡng lão, bắt đầu từ tháng 4 năm nay xuất hiện thêm bệnh vàng da. Trải qua siêu âm cho thấy đích thật là bị sỏi khá lớn trong túi mật, phần bụng quặn đau cũng càng rõ ràng, thân thể của lão ngày càng yếu. Nhưng, chính là lão nhân cống hiến cả đời cho thị trấn An Dương như vậy, khi hắn mắc bệnh tật tuổi già thì không bệnh viện nào chịu nhận lấy, đây không thể nghi ngờ là một thiên đại châm chọc. Bệnh viện nhân dân tỉnh không dám nhận, đồng đại nhất viện, nhị viện cũng không dám nhận, bệnh viện lớn như nhân dân tỉnh, thị trấn An Dương, Bạch Khâu Ân cũng không dám nhận, một thị trấn An Dương lớn như vậy mà trong lúc nhất thời không có chốn cho lão dung thân, bất đắc dĩ, mọi người lại nhận lão về nhị viện. Toàn bộ bọn người Lý Kiến Vĩ, Hách Húc Lượng, Đào Mật, Phần Hiếu Huyên mặt đen lại, không dám nói một tiếng, tình huống ngoại khoa tỉnh nhị viện như thế nào, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Nếu như không phải có Trương Hữu Phúc trông đỡ, trình độ cũng không khác gì các bệnh viện huyện. Cả đời Phòng Dung Lâm không có con cái, những bồi dưỡng được một nhóm trụ cột cho tỉnh nhị viện, bao gồm 4 người Lý Kiến Vĩ, Hách Húc Lượng, Đào Mật, Tân Hiếu Huyên, tất cả đều là học sinh của phòng lão tiên sinh. Lúc trước, y học căn bản không phân cụ thể như vậy, sau khi Phòng Dung Lâm tốt nghiệp Hiệp Hòa, trở lại thị trấn An Dương xây dựng tỉnh nhị viện, những này người đều là một tay hắn bồi dưỡng ra được. Sau khi tổ kiến từng phòng ban, rồi đưa bọn hắn đi ra ngoài bồi dưỡng mới có cục diện hôm nay. Thế nhưng, cho dù là những này người, cả đám viện trưởng, phó viện trưởng, đại chủ nhiệm lại không thể đưa Phòng Dung Lâm đến bệnh viện tốt. Chuyện này châm chọc cỡ nào, bởi vì tất cả bọn họ đều không nhận. Bọn hắn không dám nhận, Phòng Dung Lâm là anh hùng y học thị trấn An Dương, gần 90 tuổi, tình huống thân thể cực kém, bệnh xơ gan, tiểu đường, cao huyết áp đều có, hiện tại chính là bệnh vàng da, viêm túi mật phát ác, kèm thêm sỏi mật, ai dám phẫu thuật. Phẫu thuật xảy ra vấn đề ai có thể phụ trách, theo bệnh vàng da ngày càng nghiêm trọng, thân thể của Phòng Dung Lâm càng xấu đi. Trong lòng Tân Hiếu Huyên nóng như lửa đốt, nhưng vẫn vô kế khả thiên. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.